Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phát đạt. Ninja học tập nhẫn thuật đường tắt đại khái chia làm 4 loại. Loại thứ nhất, ninja trường học sẽ dạy ngươi nhất cơ vốn cũng là trọng yếu nhất nhẫn thuật. Chakra rút ra thuật, sau đó tại 5 năm học tập kiếp sống bên trong, sẽ dạy ngươi tam thân thuật cùng nhẫn cụ cơ sở sử dụng, cùng một chút thể thuật cơ bản, cho nên ninja trường học chỉ sẽ chỉ bảo ngươi chakra rút ra thuật cùng tam thân thuật cùng thể thuật. Về phần cái khác nhẫn thuật là sẽ không truyền thụ, cũng không phải là không muốn giáo sư, mà là mỗi cái lớp học sinh rất nhiều, chakra thuộc tính cùng am hiểu cũng đều không nhất trí, cho nên rất khó dạy thụ nhẫn thuật. Loại thứ hai chính là, sau khi tốt nghiệp chỉ đạo Jonin dạy, chỉ đạo Jonin nhiệm vụ chủ yếu liền là mang mới Jinin lừa điểm kinh nghiệm, để nó hiểu rõ ninja cùng như thế nào tại giới ninja sinh tồn được. Về phần có thể hay không dạy bảo nhẫn thuật, thì nhìn vị này chỉ đạo Jonin lớn không lớn phương. Bất quá trên cơ bản chỉ đạo Jonin đều sẽ giáo mấy cái nhẫn thuật cho học sinh của mình. Loại thứ ba chính là gia tộc nhẫn thuật, cái này chỉ có gia tộc ninja tài năng học tập. Rất nhiều gia tộc nhẫn thuật đều phi thường có đặc sắc, có thể nói là tự thành một mạch. Loại thứ tư chính là làm nhiệm vụ, mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, ngoại trừ có tiền thù lao bên ngoài, còn có điểm cống hiến. Đương nhiên tiền thù lao cùng điểm cống hiến đều là căn cứ nhiệm vụ độ khó chế định. Tiền thù lao cũng không cần nói. Về phần điểm cống hiến, tác dụng của nó phi thường trọng yếu. Điểm cống hiến có thể đổi nhẫn thuật. Bất luận là chỉ đạo Jonin dạy nhẫn thuật, vẫn là gia tộc nhẫn thuật, kỳ thật đều có tính hạn chế. Tỉ như gia tộc Uchiha đại bộ phận đều là hỏa thuộc tính chakra, tự nhiên có không ít liên quan tới hỏa độn nhẫn thuật, mà tương đối như thế, cái khác độn thuật nhẫn thuật thì phải ít. Nếu như gia tộc Uchiha ninja cần muốn học tập cái nào đó nhẫn thuật, nhưng gia tộc nhưng không có cất giữ, như vậy hắn liền sẽ dùng nhiệm vụ bên trong lấy được điểm cống hiến hướng Konoha trao đổi cái này nhẫn thuật, đồng thời dùng điểm cống hiến chỗ trao đổi nhẫn thuật chỉ có thể truyền cho con cái của mình cùng đệ tử. Một vị Jonin, nếu như có thể nắm giữ 4-5 cái A cấp nhẫn thuật, như vậy hắn hẳn là thuộc về Jonin bên trong người nổi bật. Kỳ thật Konoha đại bộ phận Jonin chỉ nắm giữ 2-3 cái A cấp nhẫn thuật, S cấp nhẫn thuật càng là ít đến thương cảm. Trên cơ bản 10 cái A cấp nhiệm vụ thu hoạch đến điểm cống hiến có thể đổi lấy một cái A cấp nhẫn thuật, cái khác CB thậm chí S cấp nhẫn thuật cũng đại khái là dạng này, cho nên điểm cống hiến vô cùng kiếm không dễ. Bất quá cũng bởi vì có điểm cống hiến tồn tại, cực lớn kích phát Konoha ninja xác nhận nhiệm vụ nhiệt tình. Dù sao không có vị nào ninja thì nguyện ý mình bình thường, bọn hắn đều muốn mạnh lên, mà bây giờ Shinosuke trước mặt phong ấn chi thư, phía trên liền ghi chép Konoha toàn bộ nhẫn thuật, thậm chí một vài gia tộc ninja cống hiến đi ra nhẫn thuật. Phong ấn chi thư liền là toàn bộ Konoha trọng yếu nhất mỗi bảo. Lục tinh phong ấn, lão đầu tử quả nhiên không có gạt ta, thật đúng là say rượu thổ chân ngôn. Nhìn xem phong ấn chi thư bên trên phong ấn, Shinosuke cười hắc hắc, nếu như không giải khai phong ấn chi thư bên trên phong ấn, khẳng định không cách nào mở ra. Với lại ngươi một khi kết sai ấn, phong ấn chi thư phía trên dự cảnh kết giới liền sẽ mở ra. Đến lúc đó vô số ninja liền sẽ tuôn hướng nơi này, đem trộm sách người chặt thành một đống bùn nhão. Lục tinh phong ấn liền là từ Uzumaki nhất tộc nơi đó có được. Kỳ thật Konoha đại bộ phận phong ấn nhẫn thuật đều là đến từ minh hữu Uzumaki nhất tộc. Đây cũng là vì cái gì Shinosuke để Kushina đi trộm Uzumaki nhất tộc phong ấn quyển trục, Mục đích đúng là vì học được lục tinh phong ấn. Từ đó giải khai phong ấn chi thư. Miệng bên trong gặp mấy cái binh lương hoàn. Không có cách. Trước đó hắn dùng ảnh phân thân. Chakra trong nháy mắt thiếu một nửa. Cộng thêm cái này lục tinh phong ấn tiêu hao chakra còn không ít. Shinosuke ngươi nhanh lên a! Các loại hai người kia liền muốn trở về. Kushina nhìn thấy Shinosuke đều gặm xong binh lương hoàn. Còn chưa động thủ, lập tức gấp, đồng thời khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn đầy hưng phấn. Dù sao trước mắt thế nhưng là phong ấn chi thư. Để nàng có loại tức sẽ có được một tòa kim sơn cảm giác. Lúc đầu Kushina là thích hợp nhất giải lục tinh phong ấn người. Nhưng nàng cho tới bây giờ không có học qua lục tinh phong ấn. Với lại một đêm thời gian cũng không đủ nàng học tập. Shinosuke liền không đồng dạng. Đi qua một đêm luyện tập, lục tinh phong ấn không nói rất quen thuộc, nhưng cũng có thể thuận lợi thi triển. Tuất thần tử tuất hợi tị dần, lục tinh phong ấn mặc dù không phải mạnh nhất phong ấn. Nhưng Shinosuke dám khẳng định, cái này nhất định là kết ấn nhiều nhất, phức tạp nhất. Ánh sáng kết ấn liền có gần 60, nửa đường không thể có bất kỳ một cái nào ấn kết sai. Một khi phạm sai lầm liền sẽ phát động phong ấn chi thư kết giới. Sau đó ba người bọn hắn liền trở thành cá trong chậu. Gần 60 ấn, chỉ nhớ kém ninja căn bản liền không nhớ được. Đợi đến kết đến 40 mấy ấn thời điểm, Shinosuke cái trán đều che kín mồ hôi dịn. Sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Trong cơ thể chakra càng là như nước chảy nhanh chóng tin tức. Ngay tại hắn chakra cùng tinh thần lực đều nhanh muốn hao hết thời điểm, rốt cục cái cuối cùng ấn hoàn thành. Phong ấn chi thư bên trên một đạo lục tinh quang mang có chút hiện lên, sau đó có mịt mờ xuống dưới. Hô, hẳn là tốt. Shinosuke trùng điệp thở ra một hơi. Hắn hiện tại cảm giác thân thể đều bị móc rỗng. Hư không được. Tại Minato cùng Kushina hưng phấn ánh mắt mong chờ dưới, Shinosuke dùng run rẩy mở phong ấn chi thư. Kokuangyo no Jutsu, Tazu Kage Bunshin no Jutsu, Suiryuden. Shinosuke thật nhanh đảo qua từng cái nhẫn thuật. Nỗ lực nhiều như vậy không phải là vì giờ khắc này nha. Đây chính là phong ấn chi thư, coi như hắn là đệ tam nhi tử, đoán chừng cũng không cách nào đụng vào, tối thiểu nhất hắn hiện tại khẳng định không thể đụng vào. Dựa vào, ngay cả mộc độn đều có đáng tiếc ta sẽ không dùng a, trong lòng hơi có chút thất vọng. Ánh mắt tiếp tục đảo qua cái khác nhẫn thuật, sau đó hắn thấy được mấy cái quen thuộc nhẫn thuật. Hiraishin no Jutsu. Miyato ngươi trọng điểm nhớ cái này, không nhớ được cũng không quan hệ, ta cho ngươi nhớ kỹ. Edo Tensei, thông linh thuật Rasomon, bát môn độn giáp, ta đi, ngay cả Shintenshin no Jutsu, Baika no Jutsu, Kageshibari no Jutsu, Reiker Jutsu đều có phát lần này đến đúng. Shinosuke nước bọt đại lưu. Hắn không nghĩ tới phong ấn chi thuật bên trên còn ghi lại lấy Konoha một chút nhẫn tộc gia truyền. Nhẫn thuật đều là Hokage phe phái nhẫn tộc nhẫn thuật. Bất quá nhìn kỹ, những này nhẫn thuật đều là cơ sở nhất gia tộc nhẫn thuật. Hạch tâm nhẫn thuật cũng không có ghi chép. Cái này cũng liền nói thông. Dù sao gia tộc nhẫn thuật là một cái gia tộc tồn tại căn bản. Có thể cống hiến đi ra khẳng định là không quan hệ trọng yếu cơ sở nhẫn thuật. Hạch tâm nhẫn thuật khẳng định không thể cống hiến. Vô luận là yếu nhất đề cấp nhẫn thuật, vẫn là cường đại S cấp nhẫn thuật. Phong ấn chi thuật bên trên đều có. Cộng lại có chừng hơn 1000 loại nhẫn thuật. Có chút thậm chí còn là thôn khác bí truyền nhẫn thuật. Tỷ như Kumogakurei lôi độn, lôi thần chi khải. Kirigakurei, im ắng thuật giết người, Shiro no Jutsu các loại, phải nhớ kỹ hơn 1000 cái nhẫn thuật, Shinosuke có thể làm được, nhưng thời gian lại không đủ a. Phong ấn chi thuật còn chỉ nhìn gần một nửa, hắn liền nghe đến tiếng bước chân. nghĩ đến là Rizan hai người bọn họ muốn trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.